xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên không cần quay trở về quê thì thật tốt. Đầu tiên Thư Nhan nói với cô cả tin mình không quay về nữa, sau đó lại lập tức gọi điện thoại cho Phương Trạch Vũ. Cũng may là ông ấy không có vấn đề gì cho nên tôi cũng không cần phải trở về nữa. Tôi cũng đã nói với anh họ tôi rồi sẽ đưa cho ông ấy 1.000 tệ để tự ông ấy muốn mua cái gì thì mua. Những thứ khác đương nhiên sẽ để cho ba con trai của ông ta chia sẻ. Ông ấy đã xây nhà, dựng vợ, nuôi con cho bọn họ rồi thì bỏ ra một chút tiền thuốc men thì có làm sao? TBC, không có vấn đề gì là tốt rồi. Trong lòng Phương Trạch Vũ cảm thấy có một chút đáng tiếc, nhưng ngay sau đó anh lại lập tức cảm thấy mình không nên có ý nghĩ này. Sau khi tắt điện thoại, Thư Nhan lại dọn dẹp quần áo thả lại vào chỗ cũ. Tuy rằng cô không thích ba mẹ của nguyên chủ vì tính trọng nam khinh nữ, nhưng dù sao đây cũng là ba của nguyên chủ. Cô vẫn hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh sinh sống. Một ngày như vậy qua đi, ngày hôm sau Thư Nhan lại chạy tới công ty. Hồ Thụy Tuyết hỏi cô, ngày hôm qua công ty có tổ chức tiệc tối Tết Nguyên Tiêu sao không thấy cô lại đây vậy? Tiết mục cực kỳ xuất sắc luôn mà còn có rất nhiều giải thưởng nữa. Cô không tới thật sự rất đáng tiếc. Đừng nói nữa, ba tôi trèo lên nóc nhà làm mái ngói gì đó nên bị ngã phải vào việc cấp cứu suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Tôi đã chuẩn bị thu dọn đồ trở về rồi, nhưng sau đó anh họ tôi lại nói ông ấy đã cứu được rồi nên tôi mới không đi nữa. Thư Nhan xoa huyệt thái dương, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Không có vấn đề gì chứ, cô cũng thật là, sao lại không gọi điện thoại cho tôi nói một tiếng, có cần phải chuyển ông ấy tới điều trị ở Nam Thành không? Dù sao thì bệnh viện ở đây cũng tiên tiến hơn một chút. Hồ Thụy Tuyết quan tâm hỏi, đừng, nếu như thật sự nghiêm trọng cần phải đến bệnh viện lớn điều trị thì tôi sẽ gọi anh họ tới giúp đỡ đưa ông ấy đến bệnh viện lớn trên Bắc Kinh. Dù cho có phải trả bao nhiêu tiền thì tôi cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết tôi đang ở chỗ này được. Nếu không về sau tôi và tụi nhỏ còn có thể sinh sống được không? Còn về phần bỏ toàn bộ ra đó là chuyện không có khả năng. Cô không phải là người thánh mẫu như vậy. Bà mẹ hận không thể uống em mờ. Á, u cô chẳng lẽ cô còn vội vàng để cho bọn họ uống nữa sao? Về chị hai của nguyên chủ thì không tính, chứ về phần ba anh em nhà họ thì một người cũng đừng hòng nghĩ có thể chạy được. 10.000 tệ thì mỗi người chia ra bỏ 2.000 rưỡi. Còn 20.000 thì mỗi người trả 5.000 tệ. Hồ Thụy Tuyết đỡ chán. Lúc này cô ấy mới nhớ tới những lời Thư Nhan đã từng nói trước đó lúc ở nhà mới của cô. Ba mẹ cô cực kỳ trọng nam khinh nữ. Ba mẹ của cô cũng rất đáng thương nhưng lại không có cách nào khiến người ta đau lòng được cả. Không đề cập đến bọn họ nữa. Hôm trước không phải cô nói đoá đoá muốn uống chè ngọt tôi làm hay sao? Buổi sáng tôi có nấu một nồi lớn. Một lát nữa tôi bảo tài xế gửi đến. Thư Nhan chẳng muốn đề cập đến những chuyện rắc rối của nhà nguyên chủ một chút nào. Vậy tôi thay đoá đoá cảm ơn mẹ nuôi của con bé nha. Vào ngày mùng 2 năm mới, Hồ Thụy Tuyết có đưa đứa nhỏ đến nhà cô chúc Tết. Hồ Thụy Tuyết phát hiện ra đoá đoá ở bên cạnh Thư Nhan cực kỳ yên tĩnh. Là cái kiểu yên tĩnh nhưng lại rất thoải mái. Còn đối với Thanh Thanh và Thiên Bảo cũng không có cảm giác đặc biệt bài xích gì cả. Cô ấy lôi kéo Thư Nhan muốn nhận cô làm mẹ nuôi của con bé. Hai đứa nhỏ nhà Thư Nhan cũng sẽ nhận Hồ Thụy Tuyết làm mẹ nuôi. Ban đầu Hồ Thụy Tuyết còn nói muốn rượu nhưng đã bị Thư Nhan từ chối. Tuy rằng cô và Hồ Thụy Tuyết kết bạn với nhau nhưng thực tình cô cũng không phải rất thích anh trai của cô ấy là Hồ Thụy Dương cho lắm. Hơn nữa cô cũng không muốn tiếp xúc với ba mẹ của Hồ Thụy Tuyết. Hồ Thụy Tuyết cũng rất tôn trọng lựa chọn của cô. Dù sao thời gian về sau vẫn còn rất dài nên luôn có cơ hội có thể gặp được. Chuyện trong công ty nói nhiều thì cũng không phải nhiều mà nói ít, nhưng thật ra lại rất phức tạp. phần lớn đều là do Hồ Thụy Tuyết quản lý. Nhóm thứ hai gia nhập mở ra 100 đơn vị. Cho tới bây giờ cũng đã có 62 đơn vị tham gia gia nhập cửa hàng. Còn có không ít người vẫn đang chờ đợi và theo dõi số lượng tăng trưởng nhanh chóng của cửa hàng, với ý nghĩa công ty phải tăng năng lực sản xuất càng sớm càng tốt. Mỗi một cửa hàng có 100 bộ quần áo, thì cứ 100 cửa hàng sẽ có 10.000 bộ quần áo. Chưa kể nó còn có khoảng hơn 100 bộ cách trương.